Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 668, chương 666, cẩn thận tạo hóa Ngọc Điệp. Đại nhân, đây là Ngộ Không đại nhân cho ngài mang về tin tức. Cấp tốc tiến đại điện, Cự Hổ vội vàng từ trong ngực xuất ra một đạo ngọc giản giao cho Văn Hảo. Từ khi đi vào siêu thoát chi địa, Văn Hảo cùng một đám thuộc hạ cũng phát hiện ngọc giản rất dễ dàng bị chặn được sự tình. Cho nên có cái gì chuyện trọng đại đều là tự mình truyền tin. Dưới mắt, nhìn xem thực lực càng lúc càng cường hãn, kết quả truyền lại tin tức phương thức lại là càng ngày càng nguyên thủy. Tiếp nhận cái kia đạo ngọc giản, Văn Hảo có chút một cảm giác, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thế nào, đại ca, có phải là có chuyện gì hay không phát sinh? Nhìn thấy Văn Hảo thần sắc không đúng, Tiểu Bạch cùng Thanh Long vội vàng mở miệng. Ngộ Không truyền đến tin tức, hôm nay Ô Sa lĩnh bên ngoài bỗng nhiên tràn vào rất nhiều nhân tộc cùng vu tộc tu sĩ. Giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Bọn hắn bắt đầu đứng thảm thức lục soát, trận thế phi thường lớn. Trong đó rất lớn một bộ phận đều là Sang Thủy Tông tu sĩ. Trong đại điện đều là người một nhà. Văn Hảo không cần thiết giấu giếm, bởi vì Trang Chu đám người nguyên nhân, bọn hắn đối Sang Thủy Tông động tác phá lệ chú ý. Bây giờ nghe bọn hắn hướng Ô Sa lĩnh bên này tụ tập, tự nhiên sẽ có ý nghĩ. Đáng tiếc Tiểu Lục bọn hắn không cùng tới, nếu không tuyệt đối có thể được ra càng nhiều tin tức. Dứt lời, Văn Hảo trong lòng khe khẽ thở dài. Dưới mắt, Ngộ Không, Lục Nhĩ cùng Thông Cánh Tay mới gây dựng một cái tình báo bộ môn. Nhưng ba vị này dù sao cũng là lấy chiến lược sở trường. Âm thầm điều tra tình báo thực sự là có chút làm khó bọn hắn. Nếu để cho Tiểu Lục mang theo hắn đội ngũ đi nghe ngóng tin tức, tuyệt đối có thể biết Sang Thủy Tông tu sĩ đi vào Ô Sa lĩnh nguyên nhân. Mà lại, hiện tại Thanh Huyền lĩnh bên này tựa như cái mù lòa một chút, chỉ có thể điều tra phương viên vạn dặm tả hữu tình huống. Lại xa một chút tin tức, chỉ có thể dựa vào suy đoán lung tung. Nếu là lại có cái Tiểu Lục liền tốt. Thở dài qua đi, Văn Hảo bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Lúc trước Tiểu Lục là lợi dụng hệ thống triệu hoán đi ra, lại triệu hoán một cái hảo hảo bồi dưỡng không được sao? Thế là hắn mở miệng lần nữa. Tiểu Bạch, Thanh Long, các người tạm hoãn tiến về Cự Tích lĩnh, lại đi dò xét Sang Thủy Tông đệ tử tình huống bên kia, xem bọn hắn đến cùng đang tìm cái gì đồ vật. Thực sự không được bắt hai cái đầu lưỡi trở về. Vâng, đại ca, chúng ta cái này đi. Lĩnh mệnh về sau Thanh Long, Tiểu Bạch quay người ra đại điện. Bọn hắn cũng biết chuyện này thật rất trọng yếu. Nếu như những này Sang Thủy Tông đệ tử là vì Trang Chu bọn người mà đến, Thanh Huyền lĩnh bên này có thể sẽ nghênh đón một trận trước nay chưa từng có khảo nghiệm. Hệ thống, có thể không thể cho ta triệu hoán một cái có thể nghe ngóng tình báo hảo thủ? Nhìn xem Thanh Long cùng Tiểu Bạch bóng lưng rời đi, Văn Hảo trực tiếp cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Từ khi đi vào siêu thoát chi địa về sau, hệ thống gia hỏa này đã thật lâu không có xuất hiện. Lấy về phần Văn Hảo kém chút đem cái thằng này đem quên đi. Đinh, nhắc nhở túc chủ. Bởi vì túc chủ tu vi tạm thời không có đại đạo một bước đạo tôn, cho nên không thể tại siêu thoát chi địa mở ra triệu hoán. Cái gì? Không thể triệu hoán? Văn Hảo triệt để ngây người. Hắn là thật không nghĩ tới đang muốn dùng nó thời điểm hệ thống sẽ phát ra dạng này thanh âm nhắc. Nhờ, đinh, đúng vậy, bởi vì siêu thoát chi địa quy tắc đã đề ra, túc chủ chỉ có thể tăng lên tu vi về sau mới có thể sử dụng hệ thống. Tựa hồ cảm thụ đến Văn Hảo phiền muộn, hệ thống tiếp tục phát ra thanh âm nhắc nhở. Một bước đạo tổ, ta tu vi sớm đã phân không rõ cảnh giới, mà lại cùng cái khác tu sĩ tiểu thế giới không giống. Nhưng mà, càng nghe Văn Hảo càng im lặng. Đây cũng không phải hắn tùy tiện nói lung tung, mà là thực sự có chút làm chính không rõ cảnh giới. Đinh, khi túc chủ thức hải tiểu thế giới đạt tới phương viên ngàn vạn dặm thời điểm. Cảnh giới chính là một bước đạo tôn. Phương viên ngàn vạn dặm, Văn Hảo triệt để ngây dại. Gần nhất hắn cùng Thanh Long, Tiểu Bạch chờ hàn huyên rất nhiều. Cái khác tu sĩ tiểu thế giới một khi bắt đầu tăng trưởng tốc độ rất nhanh. Lúc này mới tiến vào hồng hoang bao lâu thời gian. Thanh Long, Tiểu Bạch bọn hắn tiểu thế giới đã chướng phương viên mấy chục vạn dặm. Mà hắn vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh. Còn tại phương viên 100 khoảng 2 vạn dặm bồi hồi. Chiếu cái dạng này phát triển tiếp. Tiểu Bạch bọn hắn trở thành một bước đạo tôn. Hắn đoán chừng còn kém xa lắm. Đinh, Hữu Nghị nhắc nhở, một khi túc chủ tu vi đạt tới một bước đạo tôn, hệ thống đem đưa ra siêu cấp xa hoa đại gói quà, đủ để cho túc chủ ứng phó siêu thoát chi địa tất cả mọi chuyện. Thanh âm nhắc nhở lại một lần vang lên, mà lại vẽ xuống một cái bánh nướng. Người cút cho ta, đã hiện tại không thể triệu hoán. Cũng đừng có nói những này. Văn Hảo mở ra bạch nhãn, trực tiếp không tiếp tục để ý tới hệ thống. Đã không thể triệu hoán, chỉ có thể khác nghĩ những biện pháp khác đến giải quyết Thanh Huyền lĩnh bên này tình báo vấn đề. Kỳ thật, hắn không biết chính là giờ phút này thức hải tiểu thế giới bên trong. Một cái đĩa ngọc trạng pháp bảo lẳng lặng xoay quanh tại thanh đồng cổ điện trung ương. Nhìn cũng rất phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Ai, cũng không phải ta không muốn bang chủ người, mà là hiện tại một khi triệu hoán phát ra động tĩnh, sẽ rước lấy phiền phức ngập trời. Chỉ có trở thành một bước đạo tôn có lẽ mới có thể ứng đối. Thật lâu, đĩa ngọc phát ra một tiếng cảm thán. Ta nói tạo hóa ngọc điệp, ngươi lá gan cũng quá nhỏ. Chúng ta vị này chủ nhân cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay tại cái này thời điểm, thanh đồng cổ điện lại là truyền ra một đạo thần niệm. Hừ, tạo hóa đồng điện, ta biết chủ nhân không bình thường, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Ngươi xem một chút tạo hóa cổ thụ, nó liền rất thức thời, rất nhanh, đĩa ngọc trạng pháp bảo phản kích một câu. Khụ khụ. Kỳ thật ta cũng cảm thấy đĩa ngọc có chút quá cẩn thận. Không phải liền là làm ra một điểm động tĩnh sao? Sợ cái gì? Có chúng ta ở đây, những cái kia đạo tôn còn có thể đem chủ nhân thế nào? Nhưng mà, tạo hóa ngọc điệp lời nói vừa nói xong, đồng điện bên ngoài thần bí cây nhỏ vậy mà cũng phát ra thần niệm. Không sai, đĩa ngọc chính là quá cẩn thận. Mặc dù ta không lợi hại, nhưng Hồng Mông Sơn hạ vị kia cũng không yếu. Vạn Lôi Trì cũng đi theo truyền ra thần niệm. Ngoặc kép, đĩa ngọc trạng pháp bảo triệt để im lặng. Chẳng lẽ cẩn thận cũng có lỗi sao? Không nói đến Văn Hạo tiểu thế giới bên trong cái này vài ngày trí bảo như thế nào. Lại nói Nguyên Thủy Chi Địa, Dương Mi Phái. Sang Thủy Đại Đế cùng Dương Mi Đạo Nhân vẫn tại rằng co. Dương Mi, ta người đã đến Ô Sa Lĩnh, coi như một tấc lật khắp nơi đó, ta cũng sẽ đem hắn tìm ra. Sang Thủy Đại Đế nắm đấm đã bóp thành tử sắc, có thể thấy được hắn đến cỡ nào tức giận. Lại nói từ khi đi vào nơi này về sau, hắn đã cùng Dương Mi âm thầm dùng thần niệm giao thủ. Bất phân thắng bại. Nhưng lại không cam tâm rời đi. Lúc này mới tiếp tục đợi tại nơi này. Lão Phu nói qua, ta đệ tử chỉ có thể từ ta an bài. Dương Mi Đạo Nhân sắc mặt cũng rất khó coi. Bị Sang Thủy Đại Đế ngăn cửa. Dương Mi phái đệ tử muốn đi chi viện nhà mình tiểu sư thúc đều không được. Dưới mắt chỉ có thể cầu nguyện Sang Thủy Tông tu sĩ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Văn Diễm. Tìm không thấy hắn. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng đến cái gì? Bên này, ngay tại Sang Thủy Đại Đế muốn tiến thêm một bước thời điểm. một đạo ngọc giản bỗng nhiên bay đến trước mặt hắn. Đế Giang đánh tới, thần niệm quét qua, Giang Thủy Đại Đế trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.